Anna Karenina, quyển 4, góc truyện audio.com. Alexei Alexandrovich Karenin thu được thắng lợi rực rỡ trong kỳ họp tiểu ban hôm 17 tháng 8. Nhưng thắng lợi đâm ra bất lợi cho ông. Tiểu ban mới chịu trách nhiệm điều tra tình hình mọi mặt của các dị tộc. Nhờ Alexei Alexandrovich, đã thành lập và được phái đến tại chỗ rất nhanh chóng. 3 tháng sau, tiểu ban đệ trình báo cáo, tình hình các dị tộc đã được nghiên cứu về các mặt chính trị, hành chính, kinh tế, chủng tộc, vật chất và tôn giáo. Mọi vấn đề đều kèm theo lời giải đáp biên soạn rất tuyệt, không hồ nghi vào đâu được. Vì đó không phải là sản phẩm của trí tuệ con người vốn bao giờ cũng có thể lầm lẫn, mà là sản phẩm của chủ nghĩa quan liêu. Mọi lời giải đáp đều dựa trên những bằng cứ chính thức, những báo cáo của các thống đốc và giám mục, dựa trên những liên hệ giữa các nhà chức trách quận với các vị thủ trì. Những liên hệ này lại dựa trên những báo cáo của chính quyền các khu và các linh mục xứ đạo. Cho nên tất cả những câu trả lời đó đều đáng tin cậy. Mọi câu hỏi đại loại như, tại sao mùa màng lại kém? Tại sao dân cư lại thiết tha với tín ngưỡng của họ? V.V. Mà nếu không có sự cứu viện của bộ máy hành chính thì hàng thế kỷ cũng không phân giải được. Những câu hỏi đó đều đã được giải đáp phân minh và dứt khoát. Và cách giải quyết đó lại phù hợp với ý đồ của Alexei Alexandrovich. Nhưng Eskimov bị chạm nọc trong kỳ họp vừa rồi, khi nhận báo cáo của tiểu ban, liền sử dụng một chiến thuật mà Alexei Alexandrovich không lường trước được. Eskimov lôi kéo mấy nhân viên trong tiểu ban, đột nhiên chuyển sang đứng về phe Alexei Alexandrovich và không những nhiệt liệt ủng hộ việc áp dụng các biện pháp do Karenin dự kiến mà còn đề nghị thêm những biện pháp khác quá khích hơn. Cũng theo tinh thần ấy, những biện pháp đó được thông qua và đồng thời chiến thuật của Eskimov cũng lộ nguyên hình. Những biện pháp quá trớn đó vô lý đến nỗi, cùng một lúc, cả những vị trong chính phủ, lẫn dư luận công chúng, cả các phu nhân thông minh lẫn báo chí đều đổ xô vào công kích. Biểu lộ sự bất bình với chính các biện pháp cùng cha đẻ ra chúng là Alexei Alexandrovich. Còn Eskimov, ông ta bèn lẩn mặt, làm bộ như chỉ mù quáng theo đuổi Karenin và ngạc nhiên trước tiên về những việc đã được tiến hành. Uy tín Alexei Alexandrovich do đó bị một đòn tai hại, nhưng mặc dầu sức khỏe sút kém, mặc dầu buồn tủi vì chuyện vợ con, Alexei Alexandrovich vẫn chưa cam chịu thất bại. Một sự chia rẽ xảy ra trong tiểu ban. Một bên, do Eskimov cầm đầu, giải thích sai lầm của họ là vì quá tin vào tiểu ban điều tra và nói bản tường trình của tiểu ban đó chỉ là một mớ những điều vô lý. Những người khác về phe với Karenin, thấy nguy cơ của một thái độ cách mạng như vậy đối với công việc nhà nước, thì ủng hộ việc làm của tiểu ban. Câu chuyện đâm rối tinh đến nỗi cả những giới cao cấp, cả lớp thượng lưu tuy rất quan tâm đến vụ tranh chấp này, cũng không tài nào biết được hoàn cảnh của những dị tật thật ra là cùng khốn hay phồn vinh. Địa vị Alexei Alexandrovich vốn đã tổn thương vì sự khinh miệt đổ lên đầu ông do nỗi bất hạnh về đường vợ chồng, nay lại càng lung lay tợn. Ông bèn quyết định một điều quan trọng, ông tuyên bố sẽ xin phép thân hành đến điều tra tại chỗ. Làm tiểu ban rất ngạc nhiên, và khi được phép, Alexei Alexandrovich liền đi về một tỉnh xa. Việc Alexei Alexandrovich ra đi càng gây dư luận sôi nổi vì trước khi lên đường, ông chính thức từ chối số kinh phí vận chuyển ấn định bằng tiền thuê 12 ngựa trạm. Tôi thấy thái độ đó rất khẳng khái. Nhân chuyện đó Bixi có nói với quận chúa Miakaya như vậy. Tại sao lại cấp tiền thuê ngựa trạm trong khi mọi người đều biết bây giờ đâu đâu cũng có đường xe lửa? Nhưng quận chúa Miakaya không đồng ý và thậm chí còn khó chịu về cách nhìn đó. Chị nói thế nào mà chẳng được. Khi có hàng bao nhiêu triệu trong tay, bà ta nói, còn tôi rất mừng khi nhà tôi đi thanh tra các nơi. Mỗi lần như thế ông ấy vừa khỏe ra vừa được một chuyến du lịch thú vị. Còn tôi được trả tiền xe và công xã X. Alexei Alexandrovich đi qua Moskva, và dừng lại đó 3 ngày. Ngay sau hôm đến Moscow, ông ghé thăm vị thống đốc, đến ngã tư phố Gaza lúc nào cũng ùn ùn xe nhà và xe thuê. Đột nhiên ông nghe thấy có ai gọi mình, gọi toáng lên bằng một giọng vui vẻ và sang sảng khiến ông không thể không quay lại. Ở góc hè, Stepan Arkadyevich đang đứng, mình mặc áo choàng ngắn đúng thời trang và đội mũ vành hẹp lệch sang bên. Miệng tươi cười lấp lánh, hàm răng trắng muốt giữa đôi môi đỏ chót. Vẻ vui tươi, trẻ trung và rạng rỡ. Ông ta lớn tiếng gọi và ra hiệu cho Karenin dừng lại. Một tay ông bám vào cửa chiếc xe ngựa đỗ ở góc. Từ trong đó một phụ nữ đội mũ nhung và hai đứa trẻ đang ló đầu ra. Stepan Arkadyevich mỉm cười ra hiệu cho ông em rể lại gần. Người đàn bà nở một nụ cười hiền hậu và cũng vẫy tay về phía Alexei Alexandrovich. Đó là Dolly và các con. Alexei Alexandrovich không muốn gặp ai ở Moscow và nhất là càng không muốn gặp anh vợ. Ông ngả mũ chào và định tiếp tục đi, nhưng Stepan Arkadyevich bảo xã X dừng xe lại và chạy trong tuyết đến tận xe Karenin. Chú tệ quá, chả báo trước cho chúng tôi biết. Chú đến đây lâu chưa? Hôm qua, tôi đến khách sạn đuôi xô thấy tên chú trong sổ tạm trú mà thậm chí cũng không nghĩ ra là chú nữa kia. Stepan Arkadyevich vừa nói vừa thò đầu vào cửa xe. Chấm, nếu không tôi đã đến chỗ chú rồi. Tôi rất mừng được gặp chú. Ông nói vừa đập chân vào nhau để rũ tuyết. Chú không báo trước cho chúng tôi. Thật tệ, ông nhắc lại, tôi không có thì giờ. Tôi rất bận, Alexei Alexandrovich trả lời cộc lốc. Đến gặp nhà tôi đi. Nhà tôi muốn gặp chú lắm đây. Alexei Alexandrovich bỏ tấm chăn đang ủ đôi chân run rẩy và xuống xe. Rẽ lối qua lớp tuyết đến gặp Daria Alexandrovna. Có chuyện gì thế, Alexei Alexandrovich? Tại sao chú lại lánh mặt chúng tôi như vậy? Dolly mỉm cười nói, tôi bận quá. Rất sung sướng được gặp anh chị. Ông nói bằng một giọng lộ vẻ ngược hẳn lại. Thế chị có khỏe không? Cô Anna thân mến của tôi có khỏe không? Alexei Alexandrovich lầm bầm vài câu và định cáo từ. Nhưng Stepan Arkadyevich giữ ông lại, mai ta sẽ làm như thế này nhé. Dolly, mình hãy mời chú ấy đến ăn cùng Kosnusev và Petsov, để thiết chú ấy một bữa trí thức Moscow. Ừ mà phải, chú đến nhé, chúng tôi rất vui sướng được tiếp chú. Dolly nói, xin mời chú đến vào lúc 5 giờ hoặc 6 giờ. Vì chú, con cô Anna thân mến của tôi ra sao? Đã lâu lắm rồi, nhà tôi vẫn khỏe. Alexei Alexandrovich cau mày, lẩm bẩm nói, rất hân hạnh, và ông quay lại xe. Chú đến chứ, Dolly hỏi với theo. Alexei Alexandrovich nói một câu vào trong xe để không thấy tiếng xe chạy xa dần, mai tôi sẽ qua chỗ chú. Stepan Arkadyevich nói to với ông ta. Alexei Alexandrovich ngồi thụt sâu vào trong xe để không thấy gì và không ai thấy mình. Con người mới kỳ cục làm sao? Stepan Arkadyevich nói với vợ và sau khi xem đồng hồ. Khoát tay âu yếm tạm biệt vợ con rồi thoăn thoắt bước đi trên vỉa hè. Stiva, Stiva, Dolly gọi chồng, mặt đỏ dừ, ông ta quay đầu lại. Này mình, em phải mua áo choàng cho Grisa và Tania. Đưa tiền cho em, được rồi, mình cứ bảo là tôi thanh toán sau. Và ông biến mất sau khi vui vẻ chào một người bạn đi xe ngựa ngang qua. Cách chương.